Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, sinh tử túc mệnh. Tinh thuyền ở tinh không mịt mùng trung hành một năm, không biết vượt qua bao nhiêu địa vực, ven đường từng thấy mấy cái sinh mệnh nguyên tinh, một đám người chỉ là liếc mắt nhìn chính là rời đi. Vẫn chưa làm thêm lưu lại, phàm là sinh mệnh nguyên tinh, đều có u môn vệ trấn thủ, không trải qua cho phép, tự ý tiến vào thì sẽ bị coi là tinh trộm, dẫn tới u môn vệ tiêu diệt giết, một đám người cũng không muốn đổ sinh khúc chết. Tinh trộm chính là được với u môn phủ quy tắc ở ngoài người, không khuất phục với u môn phủ trưởng quản, vì tu luyện, không chừa thủ đoạn nào. U môn phủ bên trong thường xuyên đều có tinh trộm vì tu luyện tàn sát sinh mệnh nguyên tinh chuyện. Bởi vậy u môn phủ ở mỗi một cái sinh mệnh nguyên tinh đều đồn trú u môn về. Ngoại trừ tinh trộm, còn có một loại người, cũng tự do ở quy tắc ở ngoài. Loại này rất ít người, nhưng là đáng sợ nhất một loại người. Không chỉ có là tinh trộm không dám trêu chọc, liền u môn vệ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Loại này người bị gọi là tinh tế người lưu lạc, cũng chính là tinh tế khổ tu người, lang thang ở một cái trong tinh vực, cảm ngộ tinh không, tìm kiếm trong tinh không bí cảnh, tìm kiếm võ đạo đỉnh cao. Phàm là tinh tế người lưu lạc, không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Một người dám tinh không lang thang, nếu không có thực lực mạnh mẽ, chính là muốn chết. Ngoại trừ tinh trộm uy hiếp, trong tinh không còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể không còn tính mạng. Nghe xong Giang lão, Diệp Linh giờ mới hiểu được hắn ở trong tinh không lang thang mười mấy năm có cỡ nào nguy hiểm. Một cấp thấp tôn giả dám một mình đi lại ở tinh không, chính là muốn chết. Có điều Diệp Linh cũng coi như là may mắn, mười mấy năm không có tình cờ gặp một tinh trộm, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, trái lại đánh bậy đánh bạ gặp Giang lão một đám người. Tinh không thần bí vô tận xa xưa, để vô số người tâm thần ngóng trông, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất một chỗ. Nhưng võ đạo một đường vốn là đi ngược lên trời, không trải qua sinh tử, làm sao gọi chi võ giả? Giang lão nói rằng, nhìn một mảnh xa xưa tinh không, trong mắt tràn đầy thâm thúy, phảng phất đã từng cũng có một đoạn khó có thể nói rõ quá khứ. Sinh mệnh nguyên tinh cũng chia đẳng cấp, một loại sinh mệnh nguyên tinh chính là cấp 1 nguyên tinh. Không có hoàng giả trở lên cường giả, được môn phủ trưởng khống. Từng sinh ra hoàng giả sinh mệnh nguyên tinh chính là cấp 2 nguyên tinh. Có tự chủ nắm quyền trong tay, thậm chí có thể nắm giữ một mảnh đất phong, thống ngự một vùng sao trời. Bên trên chính là cấp 3 nguyên tinh, cấp 4 nguyên tinh, càng đi lên chính là càng ít. Trong tinh không, hơn 90% đều là cấp 1 nguyên tinh. Một sinh mệnh nguyên tinh muốn sinh ra một hoàng giả quá khó khăn. Thương nguyên thế giới hẳn là từng sinh ra hoàng giả, có điều vẫn như cũ không có nắm quyền trong tay. Hẳn là thương nguyên thế giới khác thường với sinh mệnh khác nguyên tinh địa phương, để diễn thế thần tông đều kiêng kỵ. Diệp Linh đúng là có thể đoán được một, hai. Nếu nói là thương nguyên thế giới khác hẳn với sinh mệnh khác nguyên tinh địa phương, đó chính là Kiếm Tiên Cung. Kiếm Tiên Cung từng ở thương nguyên thế giới để lại tung tích. Kiếm Tiên Cung, đó là diễn thế thần tông, Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện đồng thời mới có thể diệt thế lực. Không dám không kiêng kỵ. Bắc Xuyên Tinh, U Môn Vệ, chính là các người bắt đầu. Đều tốt tu luyện, đừng cho Phong Sao Xa mất mặt. Ta lão, cuối cùng là sẽ chết. Phong Sao Xa tương lai hay là muốn dựa vào các ngươi trở thành U Môn Vệ, vào môn vị quân, các ngươi sẽ thấy một các ngươi không tưởng tượng nổi thế giới. Ngươi chỉ có nhìn đến mức quá nhiều, trải qua nhiều lắm, nghĩ đến mới có thể nhiều. Đều cố gắng lên, Giang lão nói rằng, một câu nói, làm cho trên thuyền một đám người đều nhìn về hắn. Biểu hiện nghiêm túc, Diệp Linh cũng là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Giang lão, trong nháy mắt, phảng phất là minh bạch cái gì. Giang lão, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phong sao xa, sẽ không suy sụp, chỉ có thể càng mạnh hơn. Sinh là phong sao xa người, một đời cũng làm là phong sao xa người. Coi như cuối cùng một đời, liều mạng, chúng ta cũng sẽ ở môn vị quân xông ra một phen thành tựu đi ra. Vì phong sao xa, bách chết bất hối, 100 năm, ta nhất định sẽ vào hoàng cảnh. Đến thời điểm phong sao xa như cũ là phong sao xa. Không người nào có thể trưởng khống chúng ta. Một đám người người đều là gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, nhìn Giang lão, trong mắt thậm chí còn có một chút ngoài hắn ra tâm tình. Diệp Linh nhìn Giang lão, nhìn một thuyền người, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Giang Tình trên người. Ngừng lại, Giang Tình không có xem Giang lão, chỉ là cầm một bình rượu, nhìn một mảnh vô tận tinh không. Không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu Giang Tình tựa hồ là chú ý tới Diệp Linh. Nhìn về phía Diệp Linh, một bình rượu ném cho Diệp Linh. Diệp Linh đỡ lấy, cũng uống một cái. Người nghĩ đến không có sai. Hắn chính là phong sao xa duy nhất hoàng giả. Có điều nhưng là đã đến đại nạn, chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Vì lẽ đó hắn mới đưa chúng ta mang đến tham gia U Môn vệ sát hạch. Dựa theo U Môn phủ quy củ, một khi một cấp 2 nguyên tinh đã không có hoàng giả, 100 năm sau khi chính là sẽ xuống làm cấp 1 nguyên tinh, bị U Môn phủ người một lần nữa trưởng quản, từ đây toàn bộ phong sao xa người lại không tự do. Không xuất hiện hoàng giả, mãi mãi cũng sẽ bị trói buộc được phong sao xa bên trong. Giang Tình nói rằng, cũng không có che giấu. Một thuyền người đều nghe được lời của nàng. Có người nhìn Diệp Linh, nhìn lại nàng, tựa hồ là muốn nhắc nhở cái gì. Lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại che xuống. Giang Tình nói tới, chính là phong sao xa hiện trạng, chính là bọn họ tới tham gia U Môn vệ khảo hạch mục đích. Giang lão, phong sao xa duy nhất hoàng giả, muốn vẫn, vì phong sao xa, cuối cùng 100 năm. Bọn họ muốn hợp lại một lần, hợp lại ra một hoàng giả, để phong sao xa lại tiếp tục kéo dài. Cấp 1 nguyên tinh, mất đi không chỉ có là tự do, còn có tôn nghiêm, thậm chí liền phong sao xa danh tự này đều phải bị cướp đoạt. Đây chính là này một vùng sao trời pháp tắc, cường giả vi tôn, người yếu mãi mãi cũng là lâu nghĩ, nói nhăng gì đó. Ông lão ta thân thể còn cường tráng, sống thêm quá 100 năm cũng không có vấn đề gì. Ta còn muốn nhìn các ngươi từng cái đều được vì là hoàng giả. Yên tâm, ta sống, phong sao xa liền vĩnh viễn ở, Giang lão nói rằng. Nhìn một đám người, vỗ một cái Giang Tình đầu, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, không khỏi mở ra luân hồi nhãn. Một đạo sinh tử luân hồi xuất hiện ở trong con ngươi. Chỉ là liếc mắt nhìn, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Lại nhìn về phía người trên thuyền, trầm mặc, mỗi người cũng có thể đưa bọn họ sinh mệnh so sánh một luân bàn. Từ bắt đầu đến chung, một luân hồi mà Giang lão chạy tới cuối cùng, tính mạng của hắn đã chỉ còn lại có cuối cùng một điểm. Hắn thật sự sắp chết rồi. Đại nạn sắp tới, đây là chúng sinh pháp tắc, không người có thể nghịch chuyển. Giang lão tựa hồ cũng là đã nhận ra Diệp Linh ánh mắt. Liếc mắt nhìn Diệp Linh, nhìn về phía một thuyền người, gương mặt ôn hòa, trên mặt dắt một vệt nụ cười nhàn nhạt, thoáng như một hiền lành ông lão. Một vị hoàng giả, tung hoành tinh không, nhưng cũng vẫn muốn vẫn, võ giả nghịch thiên. Có thể lại có mấy người có thể chân chính đích xác nghịch ngày này. Trần chuồng đến, cuối cùng là muốn trần chuồng đi. tử vong, hay là chính là hết thảy quy tụ. Thương thiên tiên đế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.